Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, nhiệm vụ mới mở ra. Ở một lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên Hồ hiển nhiên vẫn là càng thêm nghiêng về thích khách phía bên kia. Mà hiện tại, hắn hiện tại những việc làm cũng cùng tempo không có gì sai biệt. Cảm giác mình ở phản phái trên đường càng chạy càng xa. Chỉ có điều, cảm giác cũng không tệ lắm. Bởi vì Diệp Thiên Hồ cùng Harvey cùng đối chiến thích khách chiến đấu. Trong phòng đã loạn cả lên. Vài tên an toàn nhân viên đi xử lý mặt trên cái kia gần chết thích khách. Còn có người ngay lập tức hướng về ba tên trưởng lão áp sát. Lúc này, càng nhiều bảo an nhân viên từ bên ngoài phòng vọt vào. Nhưng mà, ở một tên bảo an nhân viên từ Diệp Thiên Hồ bên người trải qua thời điểm. Diệp Thiên Hồ nhưng lại ra tay, từ mặt bên bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của người này ninh đến sau lưng của hắn. Diệp Thiên Hồ động tác lập tức kích thích đến cái khác bảo an nhân viên. Nguyên bản liền nằm ở hết sức căng thẳng thời điểm, phụ cận bảo an nhân viên rút ra bản thân lưỡi lê hướng về Diệp Thiên Hồ súng lại đây. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn theo bản năng liền muốn công kích Diệp Thiên Hồ thời điểm. Lão đại của bọn họ nhưng nhanh chóng vọt tới. Xavier hầu như là ở Diệp Thiên Hồ phát động tấn công thời điểm liền bắt đầu động tác. Làm Diệp Thiên Hồ đem tên này bảo an nhân viên cánh tay ninh đến sau lưng. Xavier đã đi tới bọn họ phụ cận. Chỉ có điều khiến người ta làm sao cũng như thế không tới chính là Xavier trong tay lưỡi lê cũng không có công kích Diệp Thiên Hồ, mà là không chút do dự đâm vào tên này bảo an nhân viên lồng ngực. Xavier rất rõ ràng thế nào mới có thể để một người tốc độ nhanh nhất mất đi sức chiến đấu. Ở lưỡi lê đi vào tên này an toàn nhân viên thân thể sau, người này cũng đã mất đi phản kích năng lực. Xavier rút ra lưỡi lê, Diệp Thiên Hồ buông ra cánh tay của người này. Chính đang nhanh chóng mất đi sức sống thân thể ngã chồng vó ở giữa hai người. Xavier nhìn quét một chút chu vi không biết làm sao thủ hạ. Tức giận nói, phong tỏa nhà lớn, không cho phép bất luận người nào rời đi. Toàn diện lục soát, Xavier thật sâu thở dốc mấy lần. Bởi vì kịch liệt động tác mà bị khẽ động vết thương không ngừng mà truyền đến làm người căm ghét. Đau đớn. Rất nhanh Xavier sắc mặt khôi phục hờ hững, đối với Diệp Thiên Hồ nói, dĩ nhiên để những này thích khách trà trộn vào đến, đây là ta sai lầm. Liếc nhìn sắc mặt rất khó nhìn trưởng lão chậm, Xavier trùng Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, ta nên làm việc, ở bảo an căng thẳng hộ vệ dưới, ba cái tempo trưởng lão sắc mặt mang theo tức giận rời đi nơi này. Diệp Thiên Hồ đối với sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp đẽ Sophia nói rằng, đi thôi, tạm thời không có ở lại chỗ này cần phải. Xavier đối với nội bộ công ty tra rõ cuối cùng vẫn không có đạt được cái gì hữu hiệu kết quả. Tựa hồ, lần này lẻn vào nội bộ công ty thích khách chỉ có 4 người kia. Trước ở ngày đó phát động tập kích. Rất hiển nhiên là muốn đồng thời đối phó Sophia cùng tới nơi này các trưởng lão. Tuy rằng chết rồi 4 người, thế nhưng lấy tempo năng lực rất dễ dàng liền đem tất cả mọi chuyện đè ép xuống. Không có truyền ra bất kỳ cái gì phong thanh. Tiếp tục ở đây bồi Sophia đợi vài ngày sau, Diệp Thiên Hồ liền rời khỏi thế giới này. Sau đó lại đang Wanted thế giới cùng Tomb Raider thế giới cùng Fox còn có Lara từng người ở chung một quãng thời gian. Lara, Fox, Alice, Jill, Sophia, những này là hắn đã hối đoái điện ảnh nhân vật. Tuy rằng ngoại trừ Alice cùng Jill, những người khác đều ở vào thế giới khác nhau bên trong. Có điều, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, đối với các nàng tới nói, mỗi một lần kỳ thực Diệp Thiên Hồ đều cũng không hề rời đi thời gian quá lâu. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Thiên Hồ đối với đem các nàng tất cả đều ghé vào cùng một thế giới ý nghĩ cũng không phải rất mãnh liệt. Tuy rằng tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ hối đoái, thế nhưng các nàng đều nắm giữ độc lập nhân cách, cũng có thuộc với cuộc sống của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.